Bất Diệt Thần Vương, chương 441, ta giúp ngươi làm lớn làm mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 1 Thần Vương cao ốc quán trà, một đám người không thể nào hiểu được nhìn xem Vương Khả đang không ngừng nói muốn giúp Điền Sư Trăng. Lúc đầu, Điền Sư Trung là đạo văn, ngươi Thần Vương công ty cướp đoạt việc buôn bán của ngươi, có thể, vì sao Vương Khả khắp nơi vì Điền Sư Trung suy nghĩ đâu? Ngươi là giả Vương Khả a, chúng ta lại xem không hiểu, lại không dám khuyên, chỉ có thể nhìn Vương Khả ở miệng đầy đảm nhiệm nhiều việc. Không cần nói Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn, Trương Linh Nhi xem không hiểu, đối diện Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Trưởng lão cũng nhìn bộ mặt co quắp một trận, thật hay giả. Chúng ta cùng Vương Khả không phải tử chiến nhiều lần như vậy. Ngươi còn muốn giúp chúng ta? Điền Sư Trung mí mắt một trận cuồng loạn, chuẩn xác mà nói, lần này là đến đào móc Thần Vương công ty bí mật, chuẩn bị cạo chết Thần Vương công ty, có thể ngươi Vương Khả nhiệt tình như vậy làm gì? Vương Khả, ngươi không phải là cố ý đùa giỡn ta a? Điền Sư Trung lạnh mặt nói. Làm sao lại thế, Điền Sư Trung, ta đều nói thiên hạ này có kiếm lời không xong tiền, tiền làm sao có thể bị ta Thần Vương công ty triệt để kiếm lời đâu. Các ngươi lớn mạnh, đối ta không có ảnh hưởng, thật ta hy vọng các ngươi cường đại lên, dạng này Thần Vương công ty cũng có một cái đối thủ cạnh tranh, đồng thời cũng có thể thúc giục chúng ta càng thêm vào a, ngươi không biết ta lũng đoạn tất cả những thứ này ngành nghề, loại này độc cô cầu bại tâm tình có bao nhiêu tịch mịch, kim ô ngân hàng tốt, kim ô siêu thị tốt, kim ô tệ tốt, các ngươi phát triển, mới có thể kéo theo thị trường tốt cạnh tranh, mới có thể xúc tiến kinh tế phồn vinh phát dương, mới có thể để cho thiên hạ thương nghiệp càng thêm vui vẻ phồn vinh a, cho nên ta thực sự hy vọng các ngươi có thể làm lên đến, làm lớn làm mạnh. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Tất cả mọi người bỗng nhiên một trận trầm mặc, vì sao, loại lời này từ ngươi Vương Khả miệng bên trong nói ra, như vậy chân thành, lại nói chuyện vớ vẩn như vậy đâu. Lớn mạnh đối thủ cạnh tranh, xúc tiến kinh tế phồn vinh phát dương, người mẹ kiếp là thế nào tạo ra loại này từ mới đến. Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi, bộ mặt co quắp một hồi. Tốt, ngươi nói ngươi muốn giúp ta kim ô ngân hàng, kim ô siêu thị, vậy ngươi giúp a, có thể a, ta không những có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, đủ khả năng, ta cũng có thể giúp ngươi, tự ngươi nói, ngươi kim ô siêu thị, hiện tại gặp cái nào khó khăn, ta giúp ngươi phân tích. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Linh Nhi, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn, Hoàng Hữu Tiên trừng tròng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi tới thật a, kim ô siêu thị, mặc dù kiến tạo cùng Thần Vương siêu thị một dạng, nhưng các đại tiên môn vào ở sản phẩm thực sự quá ít. Ngươi nhưng có biện pháp? Điền Sư Trung trầm giọng hỏi. Cái này đơn giản, chỉ cần Hoàng Hữu Tiên buông mặt mũi, mời các đại tiên môn đệ tử ăn bữa cơm, thật giống như ta ngày đó một dạng, mời mọi người. Nguyên Thần Cảnh đại lão mời ăn cơm, mời các đại tiên môn giúp chút ít việc, ai sẽ không nể mặt mũi. Chính là cung cấp một điểm rác rưởi, không, cung cấp một chút xe cần. Hèn để đó không dùng vật phẩm mà thôi, rất dễ dàng, các ngươi chỉ cần mời một ít tiên môn lãnh đạo ăn cơm, là đủ rồi, cái này không khó. Vương Khả nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Sư Trung thần sắc một trận cổ quái, ta đây đương nhiên biết rõ, ta chỉ là nhìn xem ngươi có phải hay không cố ý muốn hố ta, ngươi thật đang vì ta suy nghĩ. Thế nhưng là so sánh ngươi Thần Vương siêu thị nhân khí, vẫn là kém rất nhiều, ta nhìn ra ngươi để Nguyên Anh cảnh bán chân nguyên huyết kích thích ma giáo cũng gia nhập vào, mà ta kim ô siêu thị cất bước quá trễ còn. Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả, chuyện nào có đáng gì? Ta Thần Vương siêu thị, là bởi vì chính ma hai đạo đều cùng ta quen thuộc, ngươi kim ô siêu thị chỉ làm chính đạo đệ tử sinh ý, đích xác có chút không tốt lắm, dạng này ta giúp ngươi ở ma giáo thả cái tin tức liền nói kim ô siêu thị cùng ta đã đạt thành chung nhận thức, mời ma giáo đệ tử chiếu cố, đồng thời để ma giáo đệ tử nhiều hơn vào ở kim ô siêu thị, lại nói Ô Hữu Đạo mặc dù bị ma giáo cách chức nhưng ở ma giáo cũng có nhất định có thể lượng, hắn ở ngẫu nhiên ra mặt ma giáo sẽ không có người tìm phiền toái. Vương Khả nói ra, ngươi giúp ta mời ma giáo đệ tử vào ở kim ô siêu thị. Điền Sư Trung sững sờ. Cái này có chút không đúng, ngươi khách khí như vậy. Dạng này, ngươi kim ô siêu thị cất bước quá chậm, ta Thần Vương siêu thị tạm thời giảm bớt chân nguyên huyết cung ứng, thậm chí lúc cần thiết chúng ta đoạn cung cấp chân nguyên huyết. Ta để các vị sư huynh đệ, còn có các bằng hữu muốn bán máu toàn bộ đi ngươi kim ô siêu thị bán. Kích thích một lần kim ô siêu thị kinh tế, nhường ngươi kim ô siêu thị trước lửa cháy đến. Vương Khả nói thẳng, bách, ngươi thu nhỏ bản thân thị trường số định mức toàn bộ ủng hộ kim ô siêu thị. Điền Sư Trung trừng mắt kinh ngạc nói, nào có dạng này làm ăn, chính ngươi không bán hàng, đem hàng nhường cho bọn ta bán. Cái này, ta là đang nằm mơ đâu. Cũng là ngươi đầu có bệnh a, đúng a, ngươi kim ô siêu thị, điểm này thể lượng thực sự là quá xấu xí, ta đều không có ý tứ nói, kiếm lời điểm này công đức có thể làm gì. Làm gì cái gì không được a, còn thế nào cùng ta Thần Vương siêu thị cạnh tranh, thêm chút sức đem Kim Ô siêu thị làm, Điền Sư Trung, ta xem trọng các ngươi Kim Ô siêu thị. Vương Khả trịnh trọng nói, Điền Sư Trung, vì sao không rõ ta có loại trong lòng vắng vẻ cảm giác đâu. Ngươi làm cái gì như vậy ủng hộ ta? Chấm, đúng rồi, trừ bỏ thương phẩm không đủ, nhân khí không vượng, ngươi cái này còn có gì cần trợ giúp? Vương Khả hỏi, Điền Sư Trung, ngươi cái này nói ta đều không có ý tứ, không có quan hệ Thập Vạn Đại Sơn, chính đạo tiên môn đồng khí liên chi cũng là danh môn chính phái, tự nhiên trợ giúp lẫn nhau, ngươi có khó khăn gì cứ việc nói thẳng. Không muốn khách khí với ta, có thể giúp một tay, ta nhất định toàn lực hỗ trợ. Vương Khả vỗ ngực một cái nói. Còn có, bây giờ tiêu phí không phải quá lợi hại, ta Từ Thị Đại Tử Vương Triều khu vực phạm vi quá nhỏ, Kim Ô tệ phát hành rất chậm. Ta cần càng nhiều cương thổ cùng phàm nhân, giúp ta nhanh chóng đem Kim Ô tệ lưu thông lên. Ngươi cũng có thể giúp ta. Chấm, Điền Sư Trung cười lạnh nói. Đưa ngươi nắm giữ phàm nhân khu cho ta, ngươi nguyện ý ách ngươi phát hành bao nhiêu Kim Ô tệ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy 3.000 vạn cân linh thạch xem như thế chấp phát hành 3.000 ức nguyên kim ô tệ, thế nhưng là hiện tại dựa theo phương pháp của các ngươi cho quan phủ nhân viên phát bổng lộc mới phát hạ đi 100 ức nguyên kim ô tệ, đại lượng kim ô tệ để đó không dùng, một cái thời gian không dư giả, một cái khác phàm nhân quá ít, phát hành quá chậm, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Điền Sư Trung cười lạnh nói, mới phát hành 1/10 a, đích xác quá chậm. Dạng này thị trường lưu thông không nổi, kinh tế không chiếm được phát triển, căn bản là không có cách lớn mạnh Kim Ô ngân hàng cùng Kim Ô siêu thị a, khó trách ngươi lấy được công đức ít như vậy. Vương Khả cao mày nói, Điền Sư Trung, ta là đang để cho ngươi thả ra cương thổ cho ta, không phải nhường ngươi chế nhạo ta. Ngươi đừng vội, Điền Sư Trung, ta nói đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi làm tốt, không phải liền là Kim Ô tệ phát hành khó khăn nha, việc này ta bao. Vương Khả vỗ ngực một cái nói. Ngươi bao, Điền Sư Trung chừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi muốn đem phàm nhân khu mảng lớn cương thổ nhường cho ta. Ngươi là thật ngốc sao? Dạng này, Kim Ô tệ không cách nào nhanh chóng lưu thông, ta nghĩ đến một cái biện pháp, ta giúp ngươi lưu thông lên, ta giúp ngươi nhanh chóng vận chuyển lại, làm sao? Vương Khả trịnh trọng nói, ngươi muốn làm thế nào? Điền Sư Trung hiếu kỳ nói, ngươi không phải có Kim Ô ngân hàng sao? Theo chúng ta Thần Vương ngân hàng một dạng, có thể thế chấp cho vay nha. Ngươi có thể cho vay sao? Vương Khả hỏi, thế chấp cho vay, Điền Sư Trung sững sờ, làm sao ngươi bỗng nhiên nhảy đến thế chấp cho vay lên rồi? Ta từ ngươi Kim Ô ngân hàng, thế chấp vay một bút khoản. Sau đó kích thích tiêu phí, lập tức rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết. Vương Khả trịnh trọng nói, ngươi, cho vay, là như thế nào cho vay pháp? Điền Sư Trung khó hiểu nói. Vương Khả lấy tay, lấy ra một khỏa Định Hải Châu. Định Hải Châu vừa ra, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Ta Định Hải Châu, chắc hẳn các ngươi đều biết, các ngươi ra một cái giá a, Vương Khả nói ra. Ngươi phải dùng cái này thế chấp cho vay. Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không ngốc a, loại này trọng bảo a, người khác đều không nỡ lấy ra, ngươi muốn cầm bọn chúng thế chấp cho vay. Ngươi có bệnh a, không sai, các ngươi ra một cái giá. Vương Khả nói ra, một khỏa 1.000 vạn cân linh thạch, Điền Sư Trung thần sắc cổ quái hỏi. Định Hải Châu A, làm sao có thể chỉ trị giá 1.000 vạn cân linh thạch? Bên ngoài tùy tiện một cái phòng đấu giá vận hành một lần, đều có thể bán đến 2.000 vạn cân linh thạch A. Trương Chính Đạo một bên giúp đỡ nói. Tốt rồi, Trương Chính Đạo, đừng nói nữa, Điền Sư Trung vẫn là cho mặt mũi, nơi này không phải Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. 1.000 vạn cân linh thạch liền 1.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Vương Khả, ngươi, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi thật muốn thế chấp Định Hải Châu? Điền Sư Trung cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đùa thật. 1.000 vạn cân linh thạch ngươi thế chấp cho ta. Còn có chuyện tốt này, Điền Sư Trung, ta nói giúp ngươi, chính là giúp ngươi, ta không muốn cho vay ngươi linh thạch, ta muốn thế chấp cho vay ngươi Kim Ô tệ. Ngươi xem một chút, một khỏa Định Hải Châu, có thể ở ngươi Kim Ô ngân hàng thế chấp cho vay đến bao nhiêu nguyên Kim Ô tệ? Vương Khả hỏi, Điền Sư Trung trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ Điền Sư Trung, ở chỗ này tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này Vương Khả điên rồi đi, Kim Ô tệ, kia liền là giấy A, chính là in ấn Điền Sư Trung bức họa giấy A, ngươi thật đúng là đem giấy làm tiền. Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo nhíu mày, mặc dù muốn ngăn cản, nhưng, hai người cuối cùng vẫn là không có mở miệng, dù sao, so kiếm tiền, hai người tự nhận không bằng Vương Khả biết coi bói sai sổ sách. Trương Chính Đạo càng đoán được Vương Khả là cho Điền Sư Trung đào hố chỉ là bản thân xem không minh bạch mà thôi. Ngươi thật muốn dùng Định Hải Châu thế chấp cho vay Kim Ô Tể. Điền Sư Trung trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói cái gì đâu? Ta Vương Khả nói muốn giúp ngươi, tự nhiên muốn giúp ngươi, bất quá thế chấp về thế chấp ngươi phải bảo đảm ta quay đầu có thể chuộc về. Ta toàn tâm toàn ý giúp ngươi xúc tiến Kim Ô Tệ nhanh chóng lưu thông, ngươi cũng muốn để cho ta an tâm đúng không? Vương Khả trịnh trọng nói, ngươi còn muốn chuộc về đi. Điền Sư Trung cao mày nói cái gì đây, ta thế chấp cho vay cũng không phải bán Định Hải Châu. Làm sao không biết chuộc về? Tiền cho vay lợi tức thiên kinh địa nghĩa, các ngươi kiếm lời lợi tức mà thôi a, hơn nữa còn xúc tiến Kim Ô Tệ phát triển, ngươi sẽ không còn muốn nuốt hết ta Định Hải Châu a? Vương Khả trợn mắt nói. Sẽ không, ha ha ha. Điền Sư Trung giới cười, lúc đầu ta đích xác muốn nuốt ngươi Định Hải Châu, nhưng hiện tại làm sao nói ra được, vạn nhất ngươi không đáp ứng vay tiền đâu. Một khỏa Định Hải Châu, 1.000 vạn cân linh thạch dựa theo ngân hàng quy củ, giảm nửa tiền cho vay ngươi, chính là 500 vạn cân linh thạch, chính là 500 ức nguyên Kim Ô Tể. Theo ngươi thì sao? Điền Sư Trung nhìn về phía Vương Khả. Được vậy cứ thế quyết định, ta có 6 viên Định Hải Châu, cùng một chỗ thế chấp cho vay, cho ngươi cái chiết khấu, 2.800 ức nguyên Kim Ô Tể thế nào? Vương Khả nói ra. Vương Khả, ngươi có hay không tính sổ sách a? Cái này 6 viên Định Hải Châu, hẳn là cho vay 3.000 ức nguyên Kim Ô Tệ a, ngươi cái này làm sao còn cấp bản thân giảm giá đâu? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Tốt rồi, đừng nói nhảm, ta cũng là vì Kim Ô Tệ nhanh chóng phát hành, Kim Ô Ngân Hàng, siêu thị cùng Kim Ô Tệ lớn mạnh chúng ta mới có thể có tốt hơn thị trường a, Vương Khả nói ra. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng lão đều nhìn chằm chằm trước mặt 6 viên Định Hải Châu, không ngừng nuốt một ngụm nước bọt. 6 viên Định Hải Châu ít nhất giá trị 6.000 vạn cân linh thạch, Vương Khả lại chỉ dùng bọn chúng vay tiền 28 triệu cân linh thạch, không chỉ dùng bọn chúng vay tiền một đống giấy. Cái này Vương Khả đầu có bao nhiêu hố a, thế mà ngốc đến làm như vậy sự tình. Thậm chí đám người một lần hoài nghi, Vương Khả đầu này có bệnh, làm sao kiếm lời lớn như vậy gia nghiệp. Dựa vào cái gì a, đây chính là một đồ đần a, cách Trương.